Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 10 giờ 10, có hắn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn nước thuốc trong bình còn hơn phân nửa. Tôi không sao, thật ra cũng không cần phiền phức như vậy. Ngủ một giấc là tốt rồi. Thật đấy, Phó Cảnh Ngộ nhìn nàng. Ánh mắt rất cố chấp. Ta thích nghe nữ hài nói chuyện. Hắn nói những lời này. Diệp Phồn Tinh buông xuống không cùng hắn tranh chấp nữa. Trong phòng rất yên tĩnh. Nàng nhìn Phó Cảnh Ngộ. Chỉ biết hắn ngồi trên xe lăn. Nàng cũng chưa nhìn kỹ hắn. Bây giờ mới phát hiện. Hắn rất đẹp mắt. Thượng đế giống như một thợ mộc hoàn mỹ. Mà hắn là một kiệt tác được điêu khắc tỉ mỉ. Trọng điểm là, trên người hắn có một cảm giác an toàn không nói được. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường. Phó Cảnh Ngộ ở một bên chiếu cố nàng. Nàng chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác được người chiếu cố. Ba mẹ đều bận rộn nhiều việc. Xem như nàng bị bệnh. Cũng chính mình tự đi khám. Bọn họ cũng không có thì giờ chiếu cố nàng. Dù sao nàng cũng chỉ là con gái. Nàng với Diệp Tử Thần không giống nhau. Tưởng Sâm từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang chiếu cố Diệp Phồn Tinh. Hắn là Alaf đầu tiên nhìn thấy Phó Tiên Sinh chiếu cố người khác. Coi như thời gian lúc trước ở cùng với Tô Lâm Hoan. Hắn cũng chưa từng như vậy. Bởi vì lúc đó, Phó Cảnh Ngộ bề bộn nhiều việc. Cho dù có vị hôn thê, thời gian hắn làm bạn với vị hôn thê cũng rất ít. Thậm chí là không có. Hết lần này tới lần khác, hắn lại là người rất nghiêm túc. Nếu đã cưới Diệp Phồn Tinh, liền sẽ xem nàng thành vợ của mình mà đối đãi. Cũng không biết Diệp Phồn Tinh có vận gì. Lại là người đầu tiên được Phó Tiên Sinh chiếu cố. Diệp Phồn Tinh vừa nhìn thấy Tưởng Sâm, liền nhớ lại lời Phó Cảnh Ngộ vừa nói. Hắn nói, Tưởng Sâm chính mình đi tìm nàng. Diệp Phồn Tinh vội vàng ngồi dậy. Tưởng Tiên Sinh, ngài đến nhà của ta rồi à? Tưởng Sâm nói. Hai ngày nay, cô không có chút tin tức nào. Ta liền phải đi tìm. Vốn là đi mắng nàng. Kết quả thấy nàng bị bệnh. Hắn liền mang nàng về đây. Diệp Phồn Tinh hỏi. Mẹ tôi, có thấy ngài không? Nếu như không phải mẹ đáp ứng, hắn sẽ không thể mở cửa trong nhà. Bản thân cũng sẽ không được thả ra. Tưởng Sâm gật đầu. Gặp được, bà ấy không làm khó ngài chứ? Lấy tính khí của mẹ. Diệp Phồn Tinh quả thật có chút lo lắng. Tưởng Sâm trần chờ một chút rồi mới nói. Bà ấy rất tức giận. Còn đòi báo cảnh sát. Hắn là được Diệp Tử Thần giúp đỡ. Cưỡng ép mang Diệp Phồn Tinh về. Nếu không, lấy tính cách của mẹ Diệp. Dường như chỉ mong đem Diệp Phồn Tinh nhốt lại vài ngày vậy. Thật vất vả mới nuôi con gái lớn lên. Nàng sao có thể thả cho Diệp Phồn Tinh cùng người khác chạy mất. Diệp Phồn Tinh ấy này nói. Thật có lỗi. Cho ngài thêm phiền toái. Tưởng Sâm hỏi. Người đó là mẹ ruột của ngươi. Cái vấn đề Tưởng Sâm hỏi. Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút. Sau đó liền cười khổ. Tôi cũng muốn biết. Mấy ngày vừa rồi mẹ cố ý lạnh nhạt với nàng. Chính là vì muốn nàng thỏa hiệp. Vì muốn nàng từ bỏ việc đi học. Sau đó đáp ứng lập gia đình. Tưởng Sâm nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Diệp Phồn Tinh. Nói. Cô cũng không nên lo lắng. Điều dưỡng thân thể thật tốt mới là điều quan trọng nhất. Những chuyện khác, Phó Tiên Sinh sẽ xử lý giúp cô. Chuyện Phó Cảnh Ngộ có thể làm, so với tưởng tượng của nàng còn nhiều hơn. Tưởng Sâm nói những lời này, trừ an ủi Diệp Phồn Tinh, cũng là vì muốn Diệp Phồn Tinh hiểu được. Chỉ có Phó Tiên Sinh mới là nơi nên dựa vào. Hy vọng Diệp Phồn Tinh có thể nhận rõ thực tế. Một lòng ở chung một chỗ với Phó Tiên Sinh. Đừng để Phó Tiên Sinh thương tâm. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh đang thương tâm. Căn bản không có lĩnh hội ý tứ của hắn. Cách chương.